cái dạy nhất đó, của chị đó là tốn 700-800 ngàn đô để mang 6 đứa cô hồn sang đây, mà bây giờ nó lại lật lọng, nó không nghĩ qua Mỹ để mà ngồi ôm chân người ta, ngồi thấp ở dưới ôm chân người ta nè. Ủa con đâu muốn đi đâu, tại vì xuống con đi mà, vì với ba mẹ bàn xuống con đi, con ngang đi, con ham đi. Mà thật sự ra cái thời điểm đó là tụi nó khóc lóc lại đục với chị, rồi ba mẹ tụi nó cũng rất là mừng rỡ mang ơn chị, rồi bây giờ lại như vậy. Để làm mỗi đứa 125 ngàn đô để mang cái ước mơ, được có được ước mơ Mỹ. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay một câu chuyện thực tế nhất trong một trong những cái vấn đề mà của người Việt Nam hiện giờ và tìm mọi cách đi đường bộ, gọi là vượt đường biên đường bộ để vào Hoa Kỳ, và một cái thảm trạng của thân nhân và chính nạn nhân như thế nào. Chính hôm nay Ngọc Nhi nghe một người gọi cho Ngọc Nhi. Chị này đó là cũng một người khách Ngọc Nhi chưa từng gặp mặt bao giờ. Chị ấy là chủ một cái hệ thống nail, một cái hệ thống nail rất là nhiều tiệm. Và thưa quý vị, là cái ước mơ của chị đó là lo cho con cháu. Gia đình ở Việt Nam còn đông lắm, chị ấy sang đây thì chỉ có một mình thôi, và có các con cũng mang theo các con, nhưng mà nói về người thân có một mình thôi, và cũng một hai người bà con xa ở các tiểu bang, mà hầu như tất cả những người bà con và anh chị em của chị đó đều làm nghề nail hết. Và một cái may mắn là ai cũng là chủ tiệm hết. Thì thưa quý vị, chị đó được rồi, chị về Việt Nam thì chị lại là có cái ý tưởng là đem 6 cái đứa cháu của mình, là cháu kêu bằng dì ruột và cô ruột, sang đây. Thứ nhất là làm nail. Chị nói như vậy nè, chị nói là như biết không, chị đó rất là khổ tâm, bởi vì mình chủ tiệm nail thợ đi hoài hả? Những người thợ giỏi đó rồi làm mưa làm gió với mình, rồi ép mình nữa. Có nghĩa là cái chuyện mà thợ ép mình cho nó có đó Nhi. Cũng như không có rành trong nghề nail, nhưng mà chị nói rằng là nhiều khi thợ giỏi biết mình cần thợ đó, mình chỉ cần tay này mình yếu thôi là mình mệt lắm, người ta hâm đi rồi người ta như là làm khó làm dễ mình. Mà tiệm của chị làm rất là đắt, với tưởng tượng cái tiệm chị lớn lắm mà không nói tên tiệm và cũng không nói tiểu bang nào. Tiệm của chị đó có là 30 ghế, một tiệm nữa có 40 mấy ghế, thợ cực kỳ đông, chị kiếm rất là nhiều tiền. Thì ở cháu chỉ là cháu gái, có cháu trai có. Thì sau cái lần vừa rồi chị về Việt Nam thì chị suy nghĩ kỹ rồi, chị cũng dư tiền rất nhiều, biết là Việt Nam mình thì rất là giỏi để dành tiền mặt. Và một cái nữa nhất là cái thợ nail với nhà hàng, thì chị quyết định là có một cái đường dây, và cháu chị nó xin là chị cho mượn mỗi đứa đó là 75.000 đô, là một tỷ rưỡi để đóng tiền, thì 6 đứa đó là 450.000 đô để đi đường bộ sang đây. Một cái điều cực kỳ may mắn đó là 6 đứa cháu của chị là kêu bằng dì có, bằng cô có. Sau thời gian đi hơn 1 tháng, có đứa đi 2 tháng, tùy theo có lộ trình tụi nó, và đều sang Mỹ an toàn, và tất cả các đứa cháu đều đến Mỹ, và hiện giờ thì đã ở nhà của chị. Sang đây được gần 1 năm rồi nha quý vị, phải mới đây nha, sang đây được gần 1 năm rồi. Và tiền lo luật sư đó, một đứa mà tiền luật sư tất cả giấy tờ đủ thứ rơn á, là cũng lên đến là 50-60 ngàn nữa rồi. Thứ nghĩa rằng 75 ngàn tiền đi, và khoảng mình tính khoảng 50 ngàn xa cả, chính là khoảng xa cả 50 ngàn nữa, là mỗi đứa 125 ngàn đô để mang cái ước mơ, được có được ước mơ Mỹ. Và cái ước mơ của chị đó là 6 đứa cháu của mình, nó sẽ là 6 người thợ, và 6 người thợ chính chị đào tạo bằng người nhà đó sẽ là điều hành những cái tiệm của chị, phụ với chị, hoặc thế thay thế những người thợ mà chị nói rằng là dở chứng bất tử, hay là ép chị, hay là những người thợ giỏi. Đó là cái ước mơ của chị và chị rất là mừng. Thì quý vị tính đi, là 6 người, mỗi người là 125 ngàn, thì có phải là lên đến 750 ngàn đô rồi chưa? Rồi, thì khi mà vào đó, thì khi vào Mỹ xong thì chị lại cho đi học nail. Một cái điều oái oăm nhất của chị là chỉ có 2 đứa chịu đi học thôi, 4 đứa kia nó không có chịu đi học. Và nó nói rằng á, là lúc đầu hứa với chị là sang đây đi làm cho tiệm chị, thì họ nghĩ rằng qua đây làm nail là quản lý cái tiệm nail của chị, chứ không phải là qua đây ngồi làm nail. Và chị rất là đau khổ, thì tức trong đó tụi nó nói với chị vậy nè, là nó không nghĩ qua Mỹ để mà ngồi ôm chân người ta, ngồi thấp ở dưới ôm chân người ta. Mà dù rằng cái nghề ôm chân đó của chị mấy mươi năm ở Mỹ chỉ kiếm được hàng bao nhiêu triệu đô, và lo gia đình ở Việt Nam, lo cho cha mẹ tụi nó, lo tụi nó ăn học từ nhỏ tới lớn, bây giờ lớn rồi đi học đại học xong ra trường không có tương lai, cả nhỏng mà nhỏng ở nhà không, mà không ra gì hết. Cho nên chị thấy chị mới mang qua đây. Rồi bây giờ qua đây nói như vậy thì không nhất định không đi làm nail, và kêu chị là nó chỉ sẽ là ra là quản lý tiệm thì ra, chứ không có đi làm nail. Chị no choice, chị phải huấn luyện từng đứa, và chị có hai tiệm. Thì chị giao cho một đứa đó thì là đứng quản lý tiền bạc, thâu tiền làm việc như là tiếp tân. Một đứa thì nó làm maintenance, là có nghĩa rằng nó đi sắp xếp sửa chữa ghế hay là dọn dẹp, nếu con trai thì cho làm việc khác, cái làm việc khác. Thì thưa quý vị, làm mà một cái tâm trạng là không có thích, rồi cái đứa đứng tính tiền đó thì lại không có thật thà tiền bạc, rồi mất tới mất lui. Và bây giờ khi chị sang đây đó, chị nói như vậy nè, là chị yêu cầu đó là phải đi làm, và cái tiền mà chị ứng ra là chị cho mượn. Chị có làm giấy nợ hết nha quý vị nha, đứa nào cũng ghi giấy nợ hết. Và chị rất là khôn, chị làm giấy nợ hết, và chị bắt tụi nó là phải làm cái giấy tờ ở nhà là sang tên, không phải là sang tên nhà, mà dùng cái nhà thế chấp làm sao đó cho chị để mà cái nợ trước. Tại vì đứa tới 100 mấy ngàn rồi quý vị, thì cha mẹ nó chịu làm, và chị nói chị có cầm trong tay đủ tất cả những cái giấy nợ để trừ hao lỡ tụi nó có qua đây nó dở chứng hay gì, chị cũng biết, chị cũng biết khôn cái đó. Thì cái khổ tâm của chị là bây giờ nè, thì với lại cái tình hình hiện tại thì từ hồi qua tới bây giờ đó là không có làm gì hết, cả nhỏng mà nhỏng khoảng mấy tháng trời để mà chờ có giấy tờ. Thì khi có giấy tờ rồi đó, mà giấy tờ cấp cái thời tạm như là thẻ xanh, là social tạm, số an sinh xã hội tạm, và một cái ID thôi là tạm thời để tới lui, thì họ nghĩ rằng vậy là an toàn rồi. Cho nên đó là, thưa quý vị, trong 6 đứa, 2 đứa mà làm thợ nail đó là nghĩa là qua đi học thời gian ngắn, do đi học ở Việt Nam trước, qua đây nhưng không tiện nói, xong chỉ có bằng, chỉ lo bằng cho chị nói được. Và gây lộn với thợ, gây gỗ với thợ, nghĩ rằng mình là cháu bà chủ, dành thân là dành cái thân là tới khách nào làm cho mình đó, dành thân rồi cãi lộn, quýnh lộn trong tiệm. Hai đứa, chị nói là chị đi giải quyết muốn mệt luôn và chị nản. Còn 4 đứa kia đó thì chị chúng giao đi quản lý tiệm, 2 đứa và 2 đứa làm dọn dẹp hay là sửa chữa trong tiệm, làm thời gian rồi chê cái đồng lương nó ít. Và biết việc làm gì không, 4 đứa kia họp với nhau ra thuê cái nhà ở, và lúc này tụi nó lại lôi kéo được, chỉ 1 năm ở đây thôi, là chứa cờ bạc lậu. Có nghĩa rằng rủ những cái người bạn bè của mình đó, là ở tiểu bang khác về đây, rồi gặp những người ở gần đó, ở tuổi thành phố chỉ ở Việt Nam đông lắm, chứa bài lậu để mà ăn tiền sâu, rồi đánh bài kiếm tiền, rồi vô casino kiếm tiền. Mà bây giờ cái tiền của chị đó, mỗi đứa lên tới 100 ngàn không có trả. Mà chị đòi thì thôi, bây giờ giấy tờ có rồi nhưng mà chưa có thẻ xanh thì không có trả, như là làm ngang. Rồi chị nói chuyện với ba mẹ tụi nó, thì ba mẹ tụi nó đó lúc đầu thì ok, nhưng mà sau này là nói như vậy là chưa có giấy tờ và không có chừng nào trả về nữa. Nếu mà ông Trung không trả về đó thì coi như là cái tiền đó là con bà cũng suýt mất mạng đi rồi, giờ không có trả. Chị nói là còn cái giấy tờ mà nợ nần thì họ là thưa ra tòa tính sao. Chị nói nếu mà thưa ra tòa thì có những cái tờ giấy mà trước khi họ đi, họ mượn tiền họ đi đó, một người lên tới cả 100 mấy ngàn đó, thì là ký giấy tờ là thế chấp cái nhà của chị bằng cái số nợ mượn ghi là bao nhiêu, có đầy đủ ra luật sư Việt Nam hết rồi, nói tóm lại là có hết rồi đó. Thì chị cũng không có lo là cái tiền đó mất. Nhưng cái chị tức á là bây giờ 4 đứa cháu của chị đó, là bởi vì họ nghĩ rằng không có ngày mai mà cũng không cần gì phải đàng hoàng, cho nên họ lại không lo đi làm mà lo cờ bạc lậu, rồi lo những cái sai trái, lo làm kiếm tiền bằng những cái sai trái, rồi lại chơi với những cái người mà bán cần. Thế là họ nghĩ rằng họ làm nhanh bằng mọi cách để họ kiếm tiền gửi Việt Nam, lỡ có bị trục xuất về thì cũng có sẵn số vốn của nó rồi, và cái tiền nợ của chị không nào nói tới hết. Và thậm chí 4 đứa nó dọn ra ở chung với nhau, nó cũng không thèm điểm gì tới chị luôn. Rồi còn 2 cái cô cháu mà kêu bằng dì ruột thì vẫn làm thợ nail trong tiệm chị. Nhưng mà quý vị biết không, chị nói đó, chị không chịu nổi cái tính ngang ngược, rồi giành khách, giành thân, rồi chửi bới, rồi đủ thứ trò hết. Mà chị yêu cầu bây giờ hàng tháng đó, làm ví dụ như là một tháng, tiệm chị rất là đắt quý vị, một tháng, một tuần đó, một đứa nó kiếm cả 1000 đồng bạc hơn, có đứa nó giỏi đến cái 1,000 mấy đó quý vị. Thì một tuần 1,000 mấy đi, mình tính 1,000, một tháng 4,000, thì nó ở trong nhà chị là ăn miễn phí, ở miễn phí, thì nó có thể trả chị 3,000 hoặc là 2,000 cũng được, đúng không quý vị? Rồi cái phần còn lại mình để dành gửi về gia đình. Đằng này không, họ chỉ trả là ngàn. Chỉ đến 1,000 đó mà ra ngoài ở, mướn nhà, ăn uống, xe cộ cũng vừa đủ. Giống như là bây giờ chị phải đi lại lục đồi tiền lại, và cái điều kiện đó là chị uất ức vô cùng. Mà 6 đứa đó là 4 đứa cháu gọi bằng dì và 2 đứa cháu gọi bằng cô đó quý vị. Ruột luôn đó quý vị. Và cái sai lầm là bởi vì người ta không thấy ngày mai, cho nên 4 đứa kia đó nó lại nghĩ rằng làm một cách kiếm tiền mau chừng nào hay chừng nấy. Bây giờ đó, cái lúc mà đi vượt biên được, vượt biên giới Mỹ được, họ tạm thời cắt cái ID và giấy tờ đi làm, thì cái ID đó đó lại là cái địa chỉ nhà chị. Mà nếu mà có chuyện gì xảy ra đó, bắt nó thì chắc chắn là chị sẽ bị ảnh hưởng. Rồi nó sẽ khai ra là chị sẽ là người cho nó mượn tiền đi, chị xúi đi. Tại vì bây giờ đó, có đứa nó cãi chị nói rằng như vậy nè: ủa con đâu muốn đi đâu, tại vì xúi con đi mà, dì với ba mẹ bàn xúi con đi, con ngang đi, con đâu có ham đi. Mà thật sự ra cái thời điểm đó là tụi nó khóc lóc lại lục với chị, rồi ba mẹ tụi nó cũng rất là mừng rỡ mang ơn chị, rồi bây giờ là như vậy. Chị nói đó, cái dại nhất đó của chị đó là tốn 700-800 ngàn đô để mang 6 đứa cu hồn sang đây, mà bây giờ nó lại lật lọng. Thì thưa quý vị, đó là một cái chuyện mà như thấy là rất là tội nghiệp cho chị. Thì chị nói là: Ngọc Nhi biết không, bây giờ là chị mất đi 10 mấy kg, chị vừa lo, chị vừa sợ, chị vừa tức, mà tiền thì thấy là mất cái chắc rồi. Tiền là mất cái chắc rồi. Nhưng mới hỏi là cái đống nợ nần của chị đó thì như thế nào, thì họ nói, chị nói rằng là bây giờ thì ba mẹ nó muốn lật lọng rồi. Thì chị hỏi như giờ em tính làm sao cho chị đi, em tính được cho chị đâu. Thì Ngọc Nhi nói rằng, chị khuyên đó, Ngọc Nhi khuyên chị như vậy là thôi thì bây giờ im lặng, cho 2 đứa còn lại nó ra luôn đi. Đó, tự nó ra, chị nói khác tụi nó dọn ra đi, rồi chị coi như mất tiền đi. Và nếu mà tụi nó phải thì cho trả từ từ, còn không phải thì tất cả giấy nợ mà có luật sư Việt Nam chứng là thế chấp những cái nhà này mượn nợ quý vị, chị lấy lại. Mà chị nói là chị không có nợ lấy, phải lấy rồi nó còn gì nữa, ba má nó còn gì nữa. Thì chị nói rằng là chị cũng không biết giải quyết như thế nào. Thì chị mới nói rằng bây giờ đó, nếu mà nó không trả, chẳng may nó ở đây được 3 năm, 4 năm, nó trả hết, nó chịu trả thì không có gì để nói. Mà nó không chịu trả thì lúc này mà chị xiết nhà của tụi nó Việt Nam, của ba má nó chứ phải của nó, có đứa thì của nó đó, thì mặt mũi nào mà nhìn dòng họ nữa. Thật sự ra là tụi nó là, giống như nó là tất cả không có chồng, không có vợ. Của nó là có 2 đứa, nó có chồng, một đứa có chồng, đứa có vợ. Nhưng mà tụi nó đã thôi nhau trước khi đi rồi, nó bỏ nhau, nó không có hạnh phúc. Chị mới dắt nó đi đang làm lại cuộc đời. Thì bây giờ 6 đứa đó là cho rằng chỉ có 6 cái giấy nợ mà chị đem ra tòa để chị đòi lại đó, bằng cái tụi nó không có ở đây được, không biết từ ngày nào đi về, thì chị đòi, không có chị mặt mũi nào chị đòi. Mà giờ không đòi đó thì bắt đầu tụi nó biết rằng chị không có đòi, thì bắt đầu tụi nó là dở cái thói là muốn là lật lọng ra. Thì chị hỏi Ngọc Nhi về trên mạng có quý vị nào có trường hợp này giống như chị không đó, nếu mà có cho mượn tiền sang đây mà bây giờ tình trạng người ta như vậy rồi đó, thì chị không biết làm sao. Ngọc Nhi cũng nói rằng cũng rất là khó xử. Chị nói đúng. Thì thưa quý vị cho chị cái lời khuyên rằng là chị làm sao. Thì Ngọc Nhi nói không biết tính, tại bây giờ theo cái luật pháp hiện thời là Tổng thống Trump sẽ trục xuất tất cả những người di dân lậu, nhớ là có chữ lậu nha, là những người mà vượt tường biên giới vào. Thì 6 cái đứa cháu của chị đều là những đứa vượt tường biên giới vào, và trong cái hồ sơ lúc mà vào đây để mà nộp đơn đó thì họ bắt đi ở tại được hết quý vị. Thì cũng cái lý do là vào Mỹ ngày nào, nhập cư bằng con đường gì, nó có hết, không chối được. Thì chắc chắn rằng sau khi mà Tổng thống Trump trục xuất những người mà tội phạm ở các nước đó mà ở trong nước Mỹ, rồi những người ở trong nước Mỹ mà không có giấy tờ, có nghĩa rằng mình có giấy tờ nhưng một thời gian ở tù ra thì mình không còn là công dân Mỹ, bị thu giấy tờ lại hết, thì đuổi về mình không về. Thì họ trục xuất những người tội phạm lớn trước, tội phạm nặng trước, rồi kế đến là những người sẽ là những cái tội phạm mà vượt biên giới vào Hoa Kỳ, là đáp cháo của chị. Thì có một số đứa đó thì nó bàn với nhau là nó trốn đi chỗ khác luôn, có nghĩa là chấp nhận sống mà không có giấy tờ luôn, lỡ là không về. Mà khi nó chấp nhận sống không giấy tờ mà đi làm tiền mặt ở Mỹ, sống trú tru tốn nhủi, thì cái bằng lái hết hạn tạm thời đó thì nó sẽ không cấp lại. Rồi cái giấy tờ đi làm đó, là cái work permit đó, thì nó sẽ thu lại, nó không còn giá trị nữa, thì lúc đó mình không có vào hãng nào làm được. Và mình sống hoàn toàn đúng nghĩa là không có giấy tờ, chỉ đi làm tiền mặt, rồi mướn nhà người Việt Nam xe phòng ở thôi. Có nghĩa là suốt cuộc đời này quý vị không về Việt Nam thăm gia đình được. Và quý vị cũng không mua nhà, mua cửa, mua xe, mua cộ gì được hết. Và quý vị cũng, con cái quý vị cũng không có đi học được. Là bởi vì sao? Là nó tra ra cha mẹ nó bắt nó chuyển về hết. Mà may đó là sáu đứa này nó không có gia đình, nó không có con cái, cho nên nó chấp nhận là nó sẽ ở lậu. Nếu cùng đường á mà không xong thì tụi nó sẽ ở tránh xa chị để ở lậu luôn, là đi làm tiền mặt rồi mướn nhà Việt Nam ở đó, không đòi hỏi giấy tờ. Nghĩa là sống một người chứ không giấy tờ đó là cũng đi làm được, nhưng quý vị vẫn đi làm tiền mặt được. Cho những họ liều mạng họ mướn, họ thương hại họ mướn, họ làm những nghề tay chân mà cho người Việt Nam với nhau đó, rồi tiền đó thì mướn nhà sống. Sống ở nước Mỹ bình thường, nhưng mà mua xe lại mua xe cũ, không được mua xe mới, và không được sang tên xe, phải nhờ ai đứng tên giùm. Tại vì khi mình đứng tên bất cứ cái nhà băng hay là xe cộ hay là nhà cửa thì nó sẽ truy tới nó bắt mình. Cho nên chị nói rằng khi mà nó ở lậu là có nghĩa rằng cái số nợ của chị gần 1 triệu đô la đó sẽ mất cái chắc, mà chị sẽ bị mang tiếng với gia đình là hại tụi nó. Còn bị chửi lại thì thật sự chị nói là chị đau khổ và tức tối, rối trí vô cùng. Chị không biết phải làm sao. Câu hỏi của chị đó là bây giờ còn hai đứa còn lại, chị cho ra luôn cho nó nhẹ. Và tất cả tụi nó đó coi như là tụi nó lật lọng với chị hết rồi. Vậy thì cái nợ hiện giờ là cái tờ giấy mượn nợ, có nghĩa rằng trong mấy đứa đó đó thì là hai gia đình. Là một bên đó là cháu cô, bên cháu dì. Xin lỗi quý vị, là ba gia đình. Một gia đình đi hai người, một gia đình đi hai người, đúng rồi. Thì ba gia đình, thì ba gia đình đó chỉ có ba cái tờ giấy nợ đó. Thì chỉ có giấy nợ đó chỉ có nên bỏ luôn hay là chỉ giữ ở đó đợi mà siết nhà tụi nó hay là không? Thiệt như nói cái này học như không có dám ý kiến. Ý của chị là chị muốn như vậy, là giữ tờ giấy nợ đó, vẫn thưa luật sư là nợ, là gia đình họ nợ chị. Khi họ bán nhà, họ buộc họ phải trả. Còn họ không bán nhà thì là họ để như vậy hoài, họ ở hoài cũng không có sao. Ngọc Nhi biết giấy nợ thì mình như một thời gian nó sẽ hết hạn. Ngọc Nhi biết luật ở Việt Nam làm sao, chứ ở Mỹ đó, một cái nợ mình không nhắc tới, mình không có đòi đó, 4 năm nó sẽ hết hạn đó quý vị. Thiệt như không biết Việt Nam làm sao, thì chị nhờ Ngọc Nhi hỏi quý vị rằng là giấy nợ đó chị để hoài và nhà đó do tụi nó ở, khi nào nó bán nó phải trả tiền cho chị. Còn nó không bán cho nó ở hoài thì giấy nợ nó có hết hạn hay là không, thưa quý vị ha? Và còn hai đứa trong nhà đó, chị có nên đuổi nó ra luôn không, và cắt đứt với sáu đứa không? Tại vì một đứa 125.000 là sáu đứa lên tới 750.000 đô, chưa kể là mấy chục ngàn chị mua sắm tụi nó nữa, thì khoảng 800.000 đô chị mất với sáu đứa cháu, mà bốn đứa đã phản rồi. Còn hai đứa đang bắt đầu mà không muốn trả tiền cho chị, làm lương của chị mà không muốn trả tiền cho chị đó. Thành ra chị nói rằng chị rất là rối và chị rất là đau khổ với các con của chị. Chị không có chồng quý vị, chồng chị mất lâu lắm rồi. Thì giờ các con chị đã cách chị đó, mẹ thấy chưa, mẹ đem qua rồi, bây giờ mẹ phiền như vậy, mất cả triệu đô la. Thì bây giờ không biết rằng là quý vị cho chị ý kiến rằng tờ giấy nợ đó của ba gia đình đó chị làm sao. Xin quý vị cho cái ý kiến cho chị. Và đột nhiên thì khuyên chị thôi cho hai đứa cháu còn lại đi ra luôn đi. Tụi nó sống ở ngoài nó làm gì làm, một tháng thì lấy 2.000 của tụi nó cũng đủ tiền ăn tiền ở thôi, mà còn mang tiếng trừ nợ nữa. Mà lỡ nó làm gì phiền trong nhà chị còn phiền nữa, tại nó bắt chước theo bốn đứa kia. Thì có lẽ là Ngọc Nhi khuyên vậy, là cho hai đứa kia nó ra luôn, tự nó muốn nhà nó ở hoặc đi theo bốn đứa kia đi đó. Sáu đứa thân với nhau thì nó dọn ra, nó ở với nhau, tự làm kiếm tiền, tự lo gia đình, tự làm gì làm. Nợ thì chị xếp bằng cách là nộp vào trong phòng công chứng để mà chị sau này khi nó bán nhà chị lấy được. Và xin được cho biết rằng cái nợ đó đó là ở Việt Nam là bao nhiêu năm nó hết hạn không, hay là để hoài nó còn hoài, là cái tờ giấy đó có ý có đến thời hạn hết hạn cái tờ giấy nợ mà chấp nhận thế cái nhà để mượn chị là mấy trăm ngàn đi đó quý vị. Có nghĩa là ba gia đình mỗi gia đình là 250.000 đô, và cái nhà tính là khoảng 250.000 đô thì chỉ khoảng 5 tỷ, mà chỉ nói là nhà tụi nó Việt Nam đứa nào cũng 10 mấy tỷ hết trơn á. Có cái nhà mà ít nhất khoảng 8 tỷ hiện giờ chị biết. Thành ra lúc chị làm mà làm cho có thôi, nhưng mà không nghĩ rằng ngày hôm nay lại là có cơ hội để mà nắm được tụi nó. Thì xin quý vị vui lòng cho chị về trả lời giùm Ngọc Nhi, nhưng không có rành luật này nha quý vị nha. Và rất cảm ơn quý vị đã thương yêu, tin tưởng và ủng hộ Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.